Võng du trọng sinh tinh hà, chương 59, chảm sát, góc truyện audio.com. Còn Haki quan sát thì tiến triển rất tốt, hắn đã nhập môn và đúng như suy đoán hắn thành công đột phá giới hạn tinh thần lực. Nhưng sau khi đột phá thì hệ thống điều chỉnh một chút số liệu của kỹ năng sau khi thăng cấp. Không còn là toàn thuộc tính gia tăng nữa mà gia tăng cao thấp không đều. Khi Lâm học được Haki quan sát thì hệ thống ban thưởng điểm tinh thần 20 tốc độ, 50, mà không hề có gia tăng sức mạnh, cùng với tiến độ điểm thuần thục cũng có chút thay đổi. Hiện tại vì rèn luyện Haki quan sát nhanh hơn Lâm cả ngày đều bị mắt mà sống. Bất cứ lúc nào hắn cũng đeo một thanh bịt mắt sinh hoạt. Tu luyện đánh quái thậm chí tắm rửa cùng đi vệ sinh cũng không tháo xuống. Nhờ đó mà tiến bộ cũng khá nhanh chóng, kiếm thuật từ lúc trở về càng tiếp cận chém sắt cảnh giới nhưng vẫn cách một màng mỏng. Trái cây thì nhờ có thể lực tăng một mảng lớn mà cũng tăng mạnh. Dù cho Lâm vẫn chưa sáng tạo lệnh cấm nào mới nhưng đối với hiện tại đã đủ xài. Đối với Lâm trái ác quỷ chỉ là phụ trợ mà thôi. Hắn để ý là thể phách hơn, chỉ cần thể phách mạnh thì thứ gì vào tay cũng mạnh theo. Bởi vậy đa số thời gian hắn dùng trái cây năng lực gia tăng trọng lực để rèn luyện thể chất. Mà cùng với thời gian dài sử dụng làm cho hắn nắm giữ trái ác quỷ thành thạo cũng càng ngày càng mạnh hơn. Hiện tại thời gian hắn luyện thể phách thì cùng tu luyện với bọn trẻ. Vì năng lực tăng mạnh nên phạm vi cũng lớn, theo nhờ đó vùng cấm đã có thể bao trùm cả một sân huấn luyện lớn. Nhờ có hắn gây áp lực mà bọn nhỏ tiến bộ cũng càng mau. Tiếp theo một tuần hắn thành công cải tiến phương thuốc và áp dụng vào thực tiễn. Đầu tiên hắn thử dùng trước, thấy không có gì ngoài ý muốn thì mới giao cho thầy Edgar, sau đó chuyển tay cho các thôn dân. Theo càng lúc càng lớn thì cảm xúc của Lâm và sư tỷ Fiona có chút biến hóa vi diệu. Dù sao thì với tâm trí gần 30 tuổi thì làm sao có thể vô tư được. Dù vậy do hầu hết thời gian dành cho tu luyện chỉ khi nào thực chiến mới có chút tiếp xúc, nhưng do mấy năm trước hắn còn quá nhỏ cho nên vì tránh gây ấn tượng cho sư tỷ Fiona thành em trai của nàng mà không phải đồng lứa. Tránh tình trạng bị coi thành con nít sau đó có tiến công giành cảm tình sẽ càng khó khăn. Dù vậy từ 2 năm trước cơ thể hắn phát dục càng tốt. Nên lo lắng này đã bị bài trừ, hắn bắt đầu tiếp xúc với nàng nhiều hơn nhưng vì do mặt quá lạnh cho nên tiến triển cũng không nhanh. Sau 2 năm cố gắng thì cũng vượt qua mức tình bạn chút xíu. Và hắn cũng nắm chắc 1 năm sau có thể kéo nàng lên thuyền. Về phần nhị sư huynh thì người này đầu óc khá đơn giản. Dù cho học kiếm nhưng kiến thức của hắn toàn theo đại khai đại hợp. Không có kỹ xảo đáng nói. Toàn dựa vào sức mạnh, dù vậy thiên phú kiếm đạo khá tốt. Đã tiếp cận chạm kích cảnh giới, thực lực cũng tầm chuẩn tướng và cũng đã bắt đầu tiếp xúc Haki. Còn về sư tỷ thì Lâm vẫn chưa mò tới thực lực chân chính của nàng. Dù sao chỉ luận bàn kiếm chiêu mà thôi, chỉ có nhị sư huynh hiếu chiến thường xuyên theo hắn xuống dưới tìm dã thú đấu, Lâm mới có thể biết sức mạnh của người này cùng tính cách. Trong đạo tràng dù chỉ có 3 người là đệ tử chân truyền của thầy Edgar nhưng còn lại các đệ tử ký danh cũng không thiếu người mạnh. Một chút lớn tuổi cũng đều đạt chém sắt cảnh giới cùng sử dụng 1 hoặc 2 loại Haki. Dù chỉ sơ cấp nhất nhưng cũng đã khá tốt, vì trong đạo tràng đa số vượt qua 25 tuổi thì sẽ được xuất sư. Cho nên còn lại trong đạo tràng học tập thì toàn trẻ tuổi. Một ngày này, trong lúc đang luyện kiếm, Lâm bỗng nhiên lâm vào hiện tượng kỳ diệu. Hắn có thể nghe được hơi thở của các vật xung quanh. Đất thì có hơi thở trầm trọng, cây hơi thở mát mẻ nhẹ nhàng, đá hơi thở cứng rắn. Lâm nắm lấy ám treo bên hông rút ra và chém vào lá cây nhưng không hề chặt đứt một chiếc nào. Sau đó hắn chém vào cọc sắt giữa sân, một cách nhẹ nhàng cọc sắt bị chẻ làm hai. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ chảm sát cảnh giới. Sức mạnh, tốc độ, 50 điểm, tinh thần, 20 điểm. Lâm đang lâm vào cảnh giới kỳ diệu mà không hề quan tâm tới tiếng hệ thống vang lên. Theo tinh thần gia tăng Haki quan sát của hắn phạm vi cũng gia tăng đáng kể. sau gần 2 tháng cố gắng đã sắp đột phá vào trung cấp. Gần một tháng này sau khi thay mới phương thuốc, tiến bộ của các kỹ năng của Lâm lại tăng vọt một mảng lớn. Cùng với thiên phú gia tăng mà thời gian càng giảm rất nhiều. Dự tính khoảng gần nửa năm thì tất cả kỹ năng sẽ lên một cấp. Hiện tại vì độ thuần thục cách biệt khá lớn cho nên kỹ năng sẽ tấn cấp thời gian cũng khác nhau. Cách chương.